Vương Phi, nàng háo sắc, chương 19, đến Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh thấy Dương Tinh Linh đang ngồi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, lăng lạc. Nhân có lòng tốt để gọi hồn về, không biết đang nghĩ gì mà đầu óc đi. Trên mây thế kia thật tò mò, nhưng đã nếm qua cảm giác. Tò mò hại chết, mèo, một lần, nên giờ tốt nhất đừng quan tâm gì nhiều. A Tiểu, Thư, người gọi ta sao? Bất chợt nhận ra điều mình hỏi là dư thừa, trong phòng hiện tại chỉ có hai người, không nói với nàng chẳng lẽ nói với gốc cây đầu gối, cũng thật là, vì sao suy nghĩ nhập tâm đến như vậy? Nàng sao vậy, đang nghĩ gì thất thần thế? Đã nổi lên sự cảnh báo trong đầu thế mà cái miệng không biết điều kia cứ nói thật những điều đang suy nghĩ, miệng có ngày hại chết cái thân cho mà xem. À Tiểu Thư, nghe Hoan Hoan nói ba ngày sau người dự tuyển phi. Ánh mắt theo dõi, biểu hiện lăng lạc nhân, như lời vương gia thì bất cứ giá nào cũng để nàng vào cung tham gia cuộc thi này. Rất may vừa rồi nghe Tiểu Hoan nhắc tới, giúp nàng giảm bớt nỗi lo âu. Đúng vậy, Phượng Tỷ đã đăng ký rồi, ta biết làm sao hơn. Chán nản nằm ra bàn thở dài, có lẽ năm nay bị sao kế đô chiếu thành ra số nàng dẹp đến như vậy. Hài tới đâu, hay tới đó thôi, ta nghe nói, nha hoàn thân cận có thể được đi. Theo, không phải là nghe nói, đó là chỉ thị do Hàn Lãnh Thiên bắt buộc. Hàn Ngôn Duẫn đưa ra, như vậy kế hoạch của hắn mới dễ dàng thực hiện. Ta biết còn phải che mặt nữa. Chỉ là dự thi thôi mà cần gì long trọng. Đến như vậy chứ, thật không biết thời không này còn những điều gì khiến nàng choáng váng nữa đây, rắc rối. Thật rắc rối, Tiểu Thư, người có thể ngủ ta ở ngoài có gì cứ sai bảo. Thấy lăng lạc nhân cứ ngáp liên tục mắt cũng không thể chống cự mà sụp mí, Dương Tinh Linh cười nhẹ dìu nàng đến giường. Tiểu Thư quả thật hồn nhiên như một đứa trẻ, nàng thực sự rất thích. Người cũng đi ngủ đi, ta không dậy nổi lúc khuya đâu. Mặc dù rất muốn nhanh chóng vào mộng đẹp nhưng cũng không quên bỏ mặt người khác vì mình mà chịu cực khổ, sai bảo. Nàng không có thói quen đó. Dạ, mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp vì sự quan tâm cho dù nhỏ nhoi đó, Dương Tinh Linh vẫn cảm thấy vừa lòng. Tiểu Thư quan tâm đến như vậy, nàng nguyện ý dùng hết sức lực mình mà đền đáp. Lấy chăn đắp kỹ cho lăng lạc nhân, nàng mới lui ra đóng cửa phòng lại tìm một góc khuất không xa chợp mắt. Mặc dù đây là lăng gia, nhưng cẩn thận vẫn hơn, ít ra tất cả đều yên tâm. Sáng hôm sau Tiểu Hoan phải gấp rút đến Tiếu Nhiên phủ. Mặc dù nói dối rằng quê nhà có việc gấp nàng đi 2 tháng sau sẽ trở lại, nhưng lăng mẫu không hề lật tẩy, vì bà biết ai cũng có suy nghĩ và hoàn cảnh riêng. Chỉ dặn dò nên cẩn thận, để ý bản thân, làm nàng suýt không cầm lòng được mà khai báo sự thật. Rất may vẫn còn một tia lý trí để giữ mặt mũi. Nàng đã đến, từ lúc tinh mơ, thói quen dậy sớm từ mấy năm nay của Hàn Khiết Luân vì Tiểu Hoan mà phá lệ một lần. Sau khi thu dọn, đám mỹ nữ trong phủ mới yên lòng tự tin chào đón nàng, ít ra hắn sẽ không bị nàng cho là một người trăng hoa bay bướm đi. Không đến được sao, giọng nói có phần cay cú, nhưng đối phương không hề giận hay cáu gắt lại, còn nhường ghế mình đang ngồi cho nàng nghỉ chân, chẳng biết phản xạ tự nhiên nào khiến hắn bưng tách trà mời nàng uống, làm những người hầu xung quanh há hốc mồm. Được được, nàng nói thế, nào cũng được, uống trà, uống trà. Tiểu Miêu đang tức giận, hắn dại gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổ dầu vào, biết đâu người chịu thiệt là mình. Rầm, hàng loạt âm thanh vang lên, nhìn lại bọn người hầu vừa té xỉu, trong lòng mỗi người đều dâng lên nỗi nghi hoặc Tam Vương gia hôm nay nhất định bị chúng ta, nếu không vì sao lại chịu cúi mình lép vế đến như thế. Khụ, các ngươi lui ra, cảm thấy cảnh tượng đó sẽ khiến hắn mất mặt với nàng. Liền cho bọn họ rời đi, còn bây giờ làm cách nào để Tiểu Miêu của hắn ngoan ngoãn nghe theo mới là thượng sách, quan tâm kẻ khác thêm mất thời giờ. Phòng ta đâu, ta muốn nghỉ ngơi, nếu đã đến đây ít nhất cũng cần tuân thủ quy tắc, hiện tại nàng cần phải nghỉ ngơi tối qua thức trắng chỉ vì lo lắng không cách nào nói dối được, cũng may lăng mẫu không chấp nhất. Được được, ta dẫn nàng đi. Không phải chứ, ai đã nói sẽ trừng trị nàng, dùng mọi cách để thu phục, hình như đang áp dụng kế lạt mềm buộc chặt, buộc đâu không thấy, chỉ thấy đang thao túng nàng, hắn như vậy có ý gì? Buổi trưa, trên dưới truyền miệng với nhau bảo rằng Thiếu Nhiên phủ bị ma ám, không biết đến mức độ nào, chỉ biết Tam Vương gia thường ngày mọi người khiếp sợ phút chốc từ mãnh hổ hóa thành cừu non, làm tất cả một hồi hoảng sợ. Cũng như lúc này, mọi người cứ dụi mắt nhiều lần vẫn cứ hình ảnh Hàn Khiết Luân cầm thức ăn sáng trên tay đứng bên ngoài phòng thượng hạng chờ đợi khách quý vừa đến lúc sáng. Hình tượng này, thật khó có thể tin. Từ một vị bá vương kiêu ngạo trở thành nô tài phục dịch, Thầm khâm phục vị kia, bản lĩnh chắc hẳn rất lợi hại mới có thể sai khiến một người vừa ngang tàng bá đạo trở thành ngoan ngoãn vâng lời như thế. Thực sự có cảm giác hâm mộ cực kỳ thần tượng. Đứng đây làm gì? Vừa mở cửa đã thấy gương mặt Hàn Khiết Luân tươi cười dọa nàng suýt té ngửa. Có làm quỷ cũng nên đi hóa trang một chút chứ, nhìn thế này da gà nàng chắc phải nổi đầy người. Chắc nàng đã đói, ta mang thức ăn đến, dặn dò đầu bếp làm thật nhiều món ngon để nàng dùng, chắc từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn, hắn cũng chờ nàng để cùng ăn. Ngươi, không ổn, vừa nói, tay vừa chỉ đầu, ý hỏi Hàn Khiết Luân có bị trượt chân té xuống nước, não bị nước nhấn chìm nên có vấn đề. Không phải sao, uy hiếp nàng đến đây để sai vặt mà bây giờ làm như thế không khác gì đang hầu hạ nàng. Đôi mắt nghi ngờ nhìn về hắn, đảm bảo tên này vừa bị chấn thương ở đầu rất nặng, sao cũng được nhanh dùng bữa kẻo. Đói, bỏ qua tiểu hoan tự nhiên bước vào phòng để thức ăn trên bàn. Uy hiếp bắt đến đây chỉ là bề ngoài, cái quan trọng là phải làm sao lấy được lòng nàng, phải dùng tất cả thủ đoạn hắn từng dùng. GT, cách chương.